Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, chương 1613, Nguyên Hình Lộ. Vạn Trương Quỷ Diễn, thì ra là như vậy. Cận Thái Vương, người mạnh khỏe nham hiểm, chấm ngoặc kép, Minh Dự Thế Tôn ho khan, phun ra một cái màu vàng máu tươi. Ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Muốn hận, người liền đi hận Hứa Dương đi. Vừa nhắc tới Hứa Dương, Cận Thái Vương trong mắt liền bắn ra cừu hận lửa giận. Lão phu nhưng có một tức vẫn còn tồn tại, liền muốn đem Hứa Dương tiểu xúc sinh này lột ra chóc thịt. Đang khi nói chuyện, Cận Thái Vương một cái trưởng đao cắt ra, chém vào Minh Dự Thế Tôn yết hầu bên trên, đem triệt để đánh giết. Sao sao sao, lúc này ngũ sắc thạch trên quảng trường đã không phục hồi như cũ vốn bình tĩnh. Minh tộc các vị thế tôn hoàn toàn buông tha cho mỗi khối trên phiến đá một nén nhang thời gian nghỉ ngơi. Không giống nhau, không chờ huyền lực khôi phục hoàn toàn, liền trực tiếp tiến vào lần sau thử thách bên trong. Hứa Dương thậm chí nhìn thấy một tên trong đó minh tộc một kiếp thế tôn liên tục ba lần đều gặp phải màu đỏ sát lục huyễn cảnh thử thách. Liên tục ba lần độ khó nâng lên. Ở lần thứ ba màu đỏ sát lục huyễn cảnh bên trong, hắn cuối cùng không có chịu nổi, ngã xuống thứ 39 khối phiến đá bên trên. Cái kia một khối màu đỏ phiến đá nứt ra khẽ hở thật lớn, đem nuốt hết. Xem ra là Hứa Dương cho những này minh tộc thế tôn áp lực quá lớn, dẫn đến bọn họ hoảng rồi trận tuyến, liều mạng tiêu hao huyền lực, cũng phải nhanh chóng thông qua ngũ sắc thạch quảng trường này du lịch đùa thử thách. Cận Thái Tư, thế tôn đăm chiêu, vậy chúng ta nên làm gì? Một người khác ngự thú tộc thế tôn dò hỏi. Hứa Dương nhìn dáng dấp, tựa hồ cũng không căm thù chúng ta, cho nên nói, chúng ta không cần quá mức kinh hoàng, có điều, cũng không có thể quá mức lạc hậu. Nếu để cho minh tộc giành trước tiến vào ngũ sắc thạch đại điện, khẳng định sẽ chiếm được tiên cơ. Cận Thái Tư trường lão nói rằng, hết thảy trường lão nghe. Chúng ta mỗi lần cất bước hai bước, chỉ cần huyền lực khôi phục xong xuôi, liền lập tức hành động, không được kéo dài. Ngũ sắc thạch trên quảng trường một mảnh hỗn loạn, liền ngay cả Cận Thái Vương lặng lẽ từ huyết sắc trong ảo cảnh đi ra, cũng không có ai chú ý. Hết thảy thế tôn cường giả đều sẽ tinh thần tập trung vào vượt ải bên trên. Hứa Dương cũng phát hiện Cận Thái Vương, bất quá hắn cũng không lo lắng. Cận Thái Vương còn dư lại thời gian nghỉ ngơi đã ít ỏi, lấy hắn hiện tại liên tục hai lần đại chiến sau khi trạng thái, rất khó vượt qua lần sau phiến đá ảo cảnh thử thách. Ta cũng không ứng với chờ đợi, mà là phải nhanh chút thông qua này ngũ sắc thạch quảng trường mới phải. Cận Thái Vương liên tục giết hai cái minh tộc thế tôn, nói vậy minh tộc chúng cường giả đã hận thấu hắn, mục đích của ta cũng coi như là đạt đến một phần. Ta muốn lợi dụng báo trước ưu thế, giành trước thông qua ngũ sắc thạch quảng trường, tiến vào bên trong cung điện, cướp giật huyền vũ di bảo. Hứa Dương giữa chân mày, một đoàn bảy màu phù văn phun trào. Hắn lần thứ hai lợi dụng mộng cơ thần phù thuật, thôi diễn đón lấy đặt chân an toàn phương vị. Lục sắc huyễn cảnh cắt hung nửa nọ nửa kia, muốn thông qua thử thách sau khi mới có thể lấy ra thưởng. Hoàng sắc ảo cảnh đúng là miễn phí nhận thưởng, thế nhưng xuất hiện tỷ lệ cực nhỏ, thường thường phải đợi chờ thời gian rất lâu mới có cơ hội. Chỉ có bạch sắc ảo cảnh xuất hiện số lần nhiều nhất, cho tới màu đỏ sát lục huyễn cảnh, màu đen tử vong huyễn cảnh, Hứa Dương là chắc chắn sẽ không đi chạm. Hứa Dương mục tiêu đặt ở bạch sắc an toàn ảo cảnh bên trên, hắn rất nhanh sẽ xác định đi tới thời cơ cùng khoảng cách. Ở thầm đếm 9 tiếng sau khi đạp bước mà ra, lần thứ nhất, Hứa Dương đi tới 3 bước, rơi vào thứ 54 khối phiến đá bên trên. Màu sắc cố định hình ảnh là màu trắng. 10 tức sau khi, Hứa Dương lần thứ 2 tiến lên tứ bộ, rơi vào thứ 58 khối trên phiến đá. Màu sắc đồng dạng cố định hình ảnh là màu trắng. Đến đây, hắn đã vượt lại Minh Thạch Thế Tôn, trở thành sắp xếp trước nhất một người. Minh Thạch Thế Tôn thấy thế, buông tha cho giải lao. Cắn răng tiến lên trước ba bước, rơi vào thứ 6-10 khối trên phiến đá. Lại là màu đỏ sát lục huyễn cảnh. Vượt lại Hứa Dương. Hứa Dương không nhanh không chậm. Ở một phút sau khi lần thứ 2 tiến lên, lần này hắn đẩy đủ đi rồi lục bộ, rơi vào khối thứ 64 trên phiến đá. Màu sắc vẫn là bạch sắc. Minh Thạch Thế Tôn thở dài trong lòng. Loại này vận thế trên chênh lệch đã không cách nào dựa vào thực lực để đền bù. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hứa Dương nhanh chóng về phía trước đột phá. Rất nhanh sẽ đến thứ 91 khối phiến đá vị trí. Dẫn trước tất cả mọi người một đoạn dài. Chẳng lẽ nói, hai người bọn ta tộc hao hết tâm lực tranh đoạt Huyền Vũ Di Bảo, càng là rơi vào Hứa Dương trong tay. Đồng dạng ý nghĩ, phân biệt ở lưỡng tộc Thế Tôn trong đầu hiện lên. Chỉ có điều, Minh Thạch Thế Tôn một mặt không cam lòng cùng đố kỵ, mà Cận Thái Tư Thế Tôn, ở không cam lòng bên trong, nhưng mơ hồ có một tia cảm giác như chút được gánh nặng. Dưới cái nhìn của hắn, Hứa Dương đạt được Huyền Vũ Di Bảo, dù sao cũng hơn Minh tộc thu được Di Bảo thực sự tốt hơn nhiều. Nhưng mà, ở Hứa Dương tiếp tục suy tính, chuẩn bị đi tới thời điểm, dưới chân ngũ sắc thạch quảng trường, bỗng nhiên kịch liệt rung động lên. Hứa Dương trong lòng, đột nhiên dâng lên một trận báo động. Hắn thân thể bay lên trời. Phía dưới thứ 91 khối bạch sắc phiến đá, dĩ nhiên không có dấu hiệu nào địa liệt mở ra một miệng lớn. Một đạo màu đỏ huyễn ảnh lóe lên rồi biến mất. Nếu như không phải Hứa Dương xem thời cơ nhanh hơn, hắn chắc là phải bị đạo này hồng ảnh bắn trúng. Cùng lúc đó, cái khác Thế Tôn cũng dồn dập bay lên trời. Dưới chân bọn họ phiến đá cũng đột nhiên rạn nứt. Từng đạo hồng ảnh cuốn ra. Có một ngự thú tộc Thế Tôn động tác hơi chậm một chút, đã bị đạo kia hồng ảnh bắn trúng. Trong tiếng kêu gào thê thảm, bị cuốn vào phiến đá vết nứt miệng lớn bên trong. Chuyện này, đây là vật gì? Có người kinh hoàng hô to. Hứa Dương thấy rõ, cái kia tựa hồ là một cái lưỡi dài, có chút tương tự con ếch loại đầu lưỡi. Mà cái kia màu đỏ lưỡi dài vừa cuốn ra động tác, rất giống là con ếch loại bắt giữ côn trùng. Nhanh như chớp, quả thế, ta nghĩ không sai. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, thân hình hắn phóng lên trời, cũng không đạp chân ở bất kỳ một khối phiến đá bên trên, mà là trực tiếp xông vào ngũ sắc thạch đại điện. Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương vị trí là thứ 91 khối phiến đá. Hắn còn có 9 bước phải đi. Quy tắc có hạn, một lần nhiều nhất chỉ có thể đi lục bộ A. Có Thế Tôn cường giả hét lớn, tiếng ồn ào vang lên, càng nhiều người kêu lên. Quy tắc ràng buộc lực lượng tiêu tán, nhanh trùng nhảy vào ngũ sắc thạch đại điện bên trong. Cái kia ngũ sắc thạch quảng trường, một vạn tệ phiến đá từng tấc bóc ra từng màng, cuối cùng hóa thành từng cái dữ tợn khủng bố to lớn mặt. Mỗi một khuôn mặt đều mang theo hỉ, giận, buồn bã, sợ chờ chút bất đồng thần thái. Không phải trường hợp cá biệt, mà những này to lớn mặt miệng rộng đều là mở ra. Một đạo hồng ảnh một loại lưỡi dài, qua lại quét qua, ngày, đây rốt cuộc là quái vật gì? Chẳng lẽ nói, chúng ta vẫn thân ở loại quái vật này trên mặt cất bước? Những kia vượt ải thất bại, hoặc là quyết đấu bị giết Thế Tôn cường giả, xác chết đều là bị quái vật nứt ra miệng rộng nuốt vào. Thế Tôn cường giả chúng hầu như sợ hãi, đổi làm một loại tu huyền giả, từ lâu hai chân như nhũn ra. Bọn họ tốt xấu là trải qua tai kiếp nhân vật, rốt cục ổn quyết tâm thần. Cái này tiếp theo cái kia, gào thét nhằm phía ngũ sắc thạch đại điện, không có đi quản những này khủng bố khuôn mặt. Lại nói Hứa Dương, trước tiên nhảy vào ngũ sắc thạch đại điện bên trong. Chỗ này cùng ngũ sắc thạch trên quảng trường như thế, cũng không có nước biển tồn tại, phảng phất có một loại sức mạnh thần bí nào đó, chờ cách nước biển rót vào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.